Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1474, đáy nước quái thi hai. Hai cái giáo công liên tục gật đầu, một người trong đó nói ra, cái này ngài yên tâm, chuyện này nói ra cũng không ai tin, ba người đi rồi, Trương Tiểu Nhị nói không giải thích được hỏi, sư phụ. Ngươi nếu sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, vì sao trước khi không đem bọn họ nhánh đi? Đem bọn họ nhánh đi, một hồi ngươi làm việc. Trương Tiểu Nhị liếc mắt nhìn đen nhánh nước ao, le lưỡi, đúng, sư phụ, ngươi nói cái ao này trong có cương thi. Nó đã biết chúng ta tới đi, vì sao nó không được công kích ngươi? Diệp Thiếu Dương nói, ta để cho bọn họ đi kiếm vôi. Chính là buộc nó đi ra, nó nếu như một mạch tiếp ra khen ngược. Trương Tiểu Nhị lo lắng, kỳ thực có đạo lý, trong ao thi vương rất có thể lại đột nhiên phát động tập kích. Nếu ở trước kia, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cẩn thận bày binh bố trận, lợi dụng trận pháp lực cùng pháp thuốc, bảo đảm ở nó sau khi đi ra, có thể cho nó đón đầu một kích. Hiện tại chính mình thành linh tiên, nếu như bày ra đánh, một mình đấu một con thi vương vẫn là không nói chơi. Các loại nửa giờ chi phối, Lưu Minh mang theo hai cái giáo công khiêng hai cái cao su sợi tơ xuống tới. Đều là từ công trường vận tới vôi sống, đại khái 300 cân chi phối. Phải làm sao? Lưu Minh hỏi, mở ra, rót nước vào trong. Diệp Thiếu Dương chỉ huy hai cái giáo công động thủ, cầm trong tay câu hồn tầm, đứng ở bên cạnh cái ao thượng, mật thiết nhìn chăm chú vào bình tĩnh nước ao. Giả như thi vương đột nhiên đi ra, hắn tự tin chính mình có thể ngay đầu tiên làm ra phản kích. Hai cái giáo công đem vôi rót nước vào trong ao, vội vàng lui lại xa mười mấy mét, cùng Lưu Minh đứng chung một chỗ. Thập phần khẩn trương cùng đợi, Diệp Thiếu Dương khiến hai người bọn họ đi trước, để tránh khỏi đợi sẽ thấy cương thi, sợ sinh ra sai lầm. Diệp Thiếu Dương khiến Trương Tiểu Nhị cũng đi qua cùng Lưu Minh đứng chung một chỗ. Vôi sống vào nước sau đó, lập tức thả ra nhiệt lượng, đem thủy đốt sôi trào, thể tích cũng tăng lớn, một vũng hắc thủy rất nhanh thì biến thành hắc không tối trắng hay không hồ trạng. Diệp Thiếu Dương nắm chặt câu hồn tầm, làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Trương Tiểu Nhị cùng Lưu Minh đều biết cương thi gần đi ra, ở cực độ trong khẩn trương cùng đợi. Sau đó, mãi cho đến vôi cùng thủy hoàn toàn dung hợp, không hề mạo phao, cương thi cũng chưa ra. Không có cương thi, tại sao sẽ không có chứ? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, liền chỉ có một khả năng. Tự mình tiến tới trễ một bước, cương thi đã ly khai. Bên ngoài thế nhưng giáo viên, có mấy ngàn học sinh, cương thi đi vào trường học, là hậu quả gì? Diệp Thiếu Dương hết sức rõ ràng. Hắn lập tức gọi tới Lưu Minh, đem kết quả nói. Lưu Minh vừa nghe, mồ hôi lạnh soạt xuống ngay. Thất thanh nói, Diệp tiên sinh, người xác định sao? Lời vô ích. Không có bất kỳ cương thi có thể đợi ở vôi trong nước. Coi như là thi vương cũng không được. Ngươi bây giờ có biện pháp nào không đem thủy tháo nước? Ta muốn xuống phía dưới kiểm tra một chút hơn nữa. Có cái gì để vừa rồi hai cái giáo công đi làm? Lưu Minh cũng minh bạch. Sự tình càng ít người biết càng tốt. Nếu không, vạn vừa truyền ra đi, rất dễ dàng dẫn phát khủng hoảng. Máy bơm nước trong trường học có, hàng năm là hồ nhân tạo sạch ứ thời điểm dùng đến. Có sẵn, ta để cho bọn họ đưa tới. Lưu Minh lại cho hai người gọi điện thoại, nói máy bơm nước chuyện. Nghe hai người nói vài lời sau đó, vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ muốn từ chức. Diệp Thiếu Dương đoạt lấy điện thoại, trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Bọn họ ở chỗ này lâu lắm, cảm hóa thi khí, nếu như không khu trừ, thân thể sẽ một chút thối rữa rơi, mà khu trừ thi khí, chỉ có mình có thể làm được. Sau đó cũng không nghe bọn họ nói cái gì. Cúp điện thoại, lòng tin tràn đầy cùng Lưu Minh cùng nhau chờ nổi. Không đến 20 phút, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, hai người liền phủng một hơi tiểu hình máy bơm nước qua đây. Mặt trên còn hợp với dài mấy chục mét thủy mang. Cuốn, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đem thủy mang miệng nước chảy nhét vào cống thoát nước. Nước vào cửa cắm vào ao nước. Thúc đẩy motor, nước ao vốn là không sâu. Rất nhanh thấy đáy, chỉ còn lại có một tầng vôi cùng nước chất hỗn hợp. Diệp Thiếu Dương lại sai sử hai người, đem bọn họ bình thường sạch ứ dùng trang bị đem ra. Quần ra cùng sẻng, nhìn hai người vẻ mặt sợ hãi xu thế. Diệp Thiếu Dương cũng không tiện lại buộc bọn họ làm việc. Bản thân thay quần ra, nhảy vào trong ao, dùng sẻng sạn khởi vôi, ném vẫy ra đi. Trương Tiểu Nhị ở phía trên lấy đèn pin cho hắn rọi sáng. Tùy tiện liếc mắt nhìn hắn ném vẩy ra vôi. Đột nhiên mày nhăn lại đến. Nói, sư phụ, không đúng, ngươi mau đến xem. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy lên. Vừa nhìn bản thân ném đi lên đoàn kia vôi. Cư nhiên đủ mọi màu sắc. Tiếp nhận đèn pin, nhìn kỹ. Hoàng sắc cùng màu đỏ đều là nùng huyết một dạng dịch nhờn. Ngẩn người một chút, khiến hai cái giáo công hỗ trợ. Tiếp một cây ống nước qua đây. Ở thủy phòng trong tìm thủy long thủ lĩnh cùng ống nước vẫn là rất dễ dàng. Một cái ống nước rất nhanh tiếp hảo. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay ống nước, hướng về phía ao nước một cước phun ra. Đem vôi đều xông đi sang một bên. Sau đó dùng đèn pin chiếu qua, nhất thời uy lực một trận bốc lên, ở ao nước dưới đáy, dài từ một tầng bọt khí, rất giống trên người bọc mủ, đỏ hoàng xanh đều có, nhét chung một chỗ, loại này thị giác trùng kích, căn bản là không có cách hình dung. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một mảnh nhân đan hàm chứa, để tránh khỏi bản thân nhổ ra. Thế mới biết, vôi thượng dính dịch nhờn, chắc là bản thân dùng sẻng giếng phá những thứ này, bọc mủ. Cho mang tới vôi trong, là cái gì? Trương Tiểu Nhị thấy Diệp Thiếu Dương không ra tiếng, đứng ở bên cạnh cái ao thượng, đem đèn pin hướng xuống dưới chiếu qua đây. Chỉ liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ thổ. Diệp Thiếu Dương cơ trí né tránh, không có phun tới trên người mình. Trương Tiểu Nhị thổ một hồi, thích ứng một điểm, nhưng là không dám nhìn nữa. Che miệng nói ra, thật là ghê tởm a sư phụ. Sư phụ ngươi đâu ác tâm. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ngồi xổm những thứ này bọc mủ phía trước. Cố nén nôn mửa dục vọng, xuất ra diệt linh đinh. Cẩn thận cắt vỡ một cái. Phốp, một cổ màu vàng dịch nhờn phun ra ngoài. Cũng là Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, chợt nghiêng người né tránh, không có bị nó phun đến trên mặt. Trong lòng liên thanh cảm tạ tam thanh nhờ phúc, ác thâm như vậy dịch thể, nếu như phun đến trên mặt, bản thân thật sự đừng sống. Bất quá trong lỗ mũi lại nghe đến một cổ tanh tưởi, rất giống hủ thi mùi vị. Diệp Thiếu Dương trong đầu một trận mê muội. Có một loại đứng ở nhà vệ sinh trong vạc kiếm phân cảm giác. Sư phụ, đây rốt cuộc cái gì a? So với hở thủy đạo nhân cá, chủ còn ác tâm. Ta cũng không biết, Diệp Thiếu Dương tạm thời không đi nghiên cứu. Tiếp tục dùng ống nước cọ rửa mặt đất. Kết quả toàn bộ mặt đất phủ kín loại này bọc mù. May là Diệp Thiếu Dương tâm lý tố chất cực kỳ vượt qua thử thách. Thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được trong dạ dày chua xót. Cái gì nhiều chân trùng tử a, thành đoàn dòi bỏ a, ở nơi này tốt hơn giống trứng trùng một dạng đủ mọi màu sắc bọc mù trước mặt. Đều là đống cặn bà, dòng sông cọ rửa đến ao nước góc đối. Đột nhiên xuất hiện một cái vật đen thùi lùi, lấy đèn pin chiếu qua, lại là một đoàn thực vật. Trung gian bao vây lấy một cái hình sợi dài gì đó. Cuối cùng lộ ra một cái tràn đầy dịch nhờn bao trùm.